Chương 4575, Dương Bách Xuyên không rõ, Đông Phương Hạo Thiên như biết Dương Bách Xuyên có rất nhiều thắc mắc, cười nói, các ngươi ngồi đi, bộ pha trà ngươi tặng cho thiết nhân rất thú. Vì, đứa nhỏ này hiếu kính ta, ngồi xuống nếm thử tay nghề pha trà của ta đi, có gì từ từ nói, Dương Bách Xuyên nói cảm ơn, rồi cùng với Lạc Dương Tuyết Hương ngồi xuống, Đông Phương Hạo Thiên vừa pha trà vừa nói chuyện, từ hôm nay trở đi các ngươi chuyển đến gia tộc Đông Phương ở đi, tuy nói ngắn gọn nhưng Dương Bách Xuyên hiểu ý của Đông Phương Hạo Thiên. Để bọn họ chuyển đến Đông Phương gia chính là một cách bảo vệ hắn. Nói đến cùng, thế lực Vu Tôn và gia tộc Tây Môn mà hắn đắc tội không phải hạng người đơn giản, vẫn cần phải đề phòng. Dương Bách Xuyên không từ chối. Cảm ơn ý tốt của Đông Phương Hạo Thiên, bên người hắn còn có Tuyết Hương, Lạc Dương và Cảnh Sán đang bế quan, nghĩ đến Cảnh Sán, Dương Bách Xuyên vội nói với Lạc Dương và Tuyết Hương, hai người các ngươi đi về trước đi, rồi đón Cảnh Sán và Tiểu Lục Tử đến đây, được, hai người đứng dậy rời đi, Đông Phương Hạo Thiên nói với Đông Phương Thiết Nhân. Thiết Nhân, người cũng đi đi. Đón người đến rồi sắp xếp chỗ ở, ta muốn trò chuyện với Tiểu Xuyên Tử. Vâng, ra ra. Xuyên Tử, ngươi ngồi đi, ta đi trước, làm phiền. Chờ ba người rời đi, Đông Phương Hạo Thiên nói, Tiểu Xuyên Tử, chắc ngươi cũng không rõ thân phận của đại ca Lục Nhĩ của ngươi đúng. Không, ta chỉ biết hắn tên là Lục Nhĩ Mi Hầu, còn lại không biết gì cả. Lần này còn phải cảm ơn tiền bối đã cứu giúp. Dương Bách Xuyên nói, người cứ gọi ta là Gia Gia như Thiết Nhân là. Được, sau này không cần khách sáo như vậy, cứ coi Đông Phương gia thành nhà của mình. Nói đến việc cứu giúp, thật ra dù ta không đến thì Lục Nhĩ cũng có thể đối phó, ở trước mặt ngươi, lão phu cũng không làm ra vẻ. Ta biết ngươi thắc mắc tại sao chúng ta lại giúp ngươi, nói. Thật với ngươi, lão phu đến đây có phần do Thiết Nhân, nó nói muốn làm bạn với ngươi, ngươi rất hợp tính nó. Thứ hai, ta cảm nhận được hơi thở hồng hoang từ người của nữ tử đồ đen ngày đó. Không thể đoán được đó là ai nên lão phu giúp ngươi cũng là một cách để kết giao. Tuy ta là người tu đạo nhưng có lúc vẫn không tránh được tục, đặc biệt ở là nơi như tiên vực hỗn loạn càng cần phải có minh hữu hoặc bằng hữu. Có khi ngày nào đó có thể cứu mạng ngươi, nói. Đến cùng ta coi trọng nữ tử đồ đen sau lưng ngươi. Hôm nay nhìn thấy ngươi ta càng thêm khẳng định quyết định của mình. Ngươi cũng không đơn giản. Bên cạnh còn có sinh linh dị chủng vượt qua ngũ hành như Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu là một. Trong hỗn thế tứ hầu, tuy cảnh giới không bằng Tây Môn Trường Giác Tiên Đế, nhưng nếu đánh lên thì ngươi chết lại là Tây Môn Trường Giác. Tuy ở tiên giới không nhiều yêu tộc dị chủng vượt qua ngũ hành, nhưng cũng không ít, bọn họ là cường giả chân chính của yêu tộc, không chọc được, ngay cả ba thiên tôn của tiên giới cũng không dám chọc vào. Đông Phương Hạo Thiên gật đầu, Phù Tang không phải lá cây tầm thường. Nghe đồn trong thánh địa yêu tộc thời Hồng Hoang có một đại thụ che trời tên là Phù Tang, ra đời từ thở khai thiên. Nói thang len thiên giới rồi xuống cửu u. Lá cây hấp thu linh khí thiên địa, chịu sự chiếu sáng của nhật nguyệt tinh thần rồi sinh ra khắc văn của nhật nguyệt tinh thần. Mỗi một cái đều chứa đại đạo, tìm hiểu để tu luyện xuất thần. Thông, đương nhiên việc có thể tu luyện xuất thần thông hay không thì không biết. Nhưng lá phù tang lại là vật tượng trưng cho thân phận của quý tộc yêu tộc cao cấp. Ở thời đại Hồng Hoang, chỉ có yêu tộc huyết mạch cao cấp mới có thể khảm lá phù tang lên quần áo. Cho nên có lời đồn, nhân tộc cầm lá phù tang bước vào yêu tộc sẽ không bị yêu tộc làm khó, ngược lại còn được yêu tộc giúp đỡ. Ở yêu tộc, lá phù tang cũng không nhiều, ta không ngờ Lục Nhĩ lại có tận hai mảnh, Thiết Nhân coi như dính ân của ngươi, đạt được một mảnh. Có thể thấy được địa vị của Lục Nhĩ trong yêu tộc rất cao. Dương Bách Xuyên gật đầu, không ngờ Lục Nhĩ và lá phù tang còn có câu chuyện thế này, sau đó lại hỏi tiếp, vậy nơi nguyền rủa thì sao?